Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 789, chương 790, nữ nhân điên. Cứ như vậy một trì hoãn, cái kia điên nữ nhân đã giãy giụa lấy đứng lên, lảo đảo tiếp tục hướng phía trước phi nước đại, mau tránh ra, các ngươi mau tránh ra. Mắt thấy nữ nhân điên cũng nhanh vọt tới dân chúng vô tội nơi đó đi. Tiết Băng lo lắng lên tiếng kêu to, dứt khoát đá rơi xuống vướng bận giày cao gót, chân trần nhanh chóng đuổi theo. Phía trước một vị thân thể mặc trang phục màu đen nữ tử nhìn thấy không thích hợp đột nhiên kinh hoảng, nàng vội vàng chạy đến chính mình kiệu bên cạnh xe đi. Đừng chạy, đứng lại. Phía trước lối vào đột nhiên cũng tràn vào một nhóm bảo toàn nhân viên. Hiện lên bọc đánh chi thế đối diện bốn phía. Cứ như vậy, trước có chặn đường, phía sau có truy binh. Liền xem như chắp cánh cũng bay không ra bãi đỗ xe. Nữ nhân điên oa oa kêu to, mãnh liệt xoay người phóng tới bên cạnh nữ tử. A a, nữ tử áo đen âm thanh kinh hô. Cũng là bị nữ nhân điên bắt được. Nữ nhân điên dùng cánh tay bóp chặt nàng cổ. Cả người trốn ở nữ tử sau lưng. Rút lui lấy nàng hướng một cái dựa vào góc tường rơi xê dịch. Trong tay nàng còn cầm lấy dao phay. Khuôn mặt vô cùng hung ác. Thả, thả ta ra. Nữ tử thất kinh ra sức chật chuyển động thân thể. Hai cái chân loạn dẫm loạn đạp. Nhưng là đối phương cánh tay chết bóp chặt nàng cổ, theo trong cổ bỗng dưng truyền đến đau đớn một hồi, hô hấp khó khăn, căn bản là không cách nào tránh thoát. Đừng nhúc nhích, lại cử động ta giết ngươi. Khàn giọng tiếng la bên trong, trước mắt hàn quang lóe lên, nữ nhân điên buông ra bóp chặt nữ tử cổ cánh tay, giơ lên trong tay dao phay, sáng như tuyết mũi nhọn trên kệ nàng cái cổ. Nữ tử giãy giụa một chút liền cứng đờ, trong cặp mắt lộ ra thần sắc sợ hãi. Cùng lúc đó, súng lại tới bảo toàn các nhân viên vốn là đã đuổi tới cự ly rất gần. Cái này cũng tất cả đều dừng bước. Không, không nên kích động, người bỏ đao xuống. Tiết Băng mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, con mắt đẹp bên trong phun ra lửa giận, quyền đầu nắm thật chặt. Trần trụi hai chân từng bước một chậm rãi tiếp cận. Không, không được qua đây. Nếu không ta thì giết nàng. Không được qua đây. Nữ nhân điên mất khống chế giống như cuồng hống lấy. Sắc mặt hốt hoảng, mắt đỏ, cánh tay trái một mực khống chế nữ tử thân thể. Phải tay cầm đao nhắm ngay vị trí hiểm yếu bố vị. Trong tay dao phay siết chặt. Nữ tử trơn bóng trên cổ thoáng chốc xuất hiện một đạo huyết ngân. Hoa a, đừng có giết ta. Không muốn. Nữ tử dọa đến la hoảng lên. Mặt xanh môi ngu sao mà không ở phát đấu. Ban đầu có phong độ và khí chất không còn sót lại chút gì. Tiết Băng đành phải đứng lại. Bảo toàn nhân viên cũng tất cả đều đứng đấy bất động. Song phương rằng co lẫn nhau lấy. Không khí hiện trường khẩn trương tới cực điểm, mắt thấy cả kiện sự tình đi qua. Tô Dương mi đầu cau lại, thực hắn vừa mới cũng là chuẩn bị xuất thủ. Chỉ là bởi vì tin tưởng Tiết Băng thực lực, cái này mới không có ra tay trước chế phục nữ nhân điên. Ai muốn đến tình huống thế mà lại xuất hiện loại này kịch vui tính biến hóa? Xảy ra chuyện gì? Tô Dương trước tiên hướng một bảo vệ tìm hiểu tình hình. Ta cũng không biết cụ thể là chuyện gì xảy ra. Tô Dương bình tĩnh, tỉnh táo, cảm nhiễm đối phương. Tên kia bảo an rất nhanh tỉnh táo lại. Nói ra, lúc đó ta ngay tại trong trung tâm mua sắm dò xét. Cái này phụ nữ đột nhiên xông vào trung tâm mua sắm. Một tên khác mặc lấy áo khoác trắng nữ nhân. Mập từ phía sau đi tới. Nói ra. Nữ nhân này trước kia đến ta qua chúng ta phòng khám bệnh. Thầy thuốc cho nàng tiếp xem bệnh qua, nhưng là ấn tượng không sâu. Bởi vì cho nàng tiếp xem bệnh qua thầy thuốc đã ở trên xung quanh từ trước. Hôm nay nàng đến chúng ta phòng khám bệnh hỏi có hay không thuốc giảm nhiệt. Mở cho nàng một chút, thầy thuốc nói ra thuốc muốn tới bệnh viện lớn đi, xem bệnh không thể kê đơn thuốc. Chỉ nghe nàng a một tiếng về sau, thầy thuốc liền tiếp theo vùi đầu cho người nữ mắc bệnh trị răng. Nào biết lúc này đột nhiên phát hiện có máu tại người nữ mắc bệnh trên thân. Thầy thuốc mới đầu tựa hồ cũng không có cảm giác đến đau, nhìn thấy huyết hậu lúc ngẩng đầu, chỉ thấy đối phương cầm lấy một thanh inox dao phay đối với hắn bổ tới. Nữ nhân mập lòng vẫn còn sợ hãi nói, thầy thuốc cũng không lo được phản kháng, bận bịu trốn tránh chạy ra phòng khám bệnh, đến đối diện Nam An thành phố bệnh viện cấp cứu. Thầy thuốc bị nàng chém trúng 6 đao, hốc mắt trái cạnh ngoài 1 đao, tai trái căn 1 đao, đầu sau gối 2 đao, phần gáy bộ 1 đao, bả vai trái 1 đao, may mà không bị thương đến quan trọng động mạch. Trung hậu gối có 1 đao tạo thành xương sọ bên ngoài bàn chém đứt thương tổn. Bả vai trái cơ nhóm cũng bổ đi vào. Vết thương đều rất dài, có 4-5 cm lớn lên, máu chảy rất nhiều. Ta, sợ nàng tiếp tục đả thương người, thì đuổi theo ra đến. Nghe nữ nhân mập lời nói, Tô Dương nhíu mày, vị này tay cầm dao phay phụ nữ còn thật là thằng điên. Cái này thời điểm, nữ tử áo đen bỗng nhiên giống như là khôi phục một chút trấn tĩnh, nói với nữ nhân điên lên lời nói tới, ngươi thả ta ra, có lời nói thật tốt nói. Nữ tử áo đen ánh mắt nhìn qua trên cổ lưỡi đao, thanh âm như cũ tại phát run, chỉ cần ngươi thả ta, ta có thể cho ngươi tiền. Đi ra, không được qua đây, ngươi, các ngươi lại tiến lên 1 bước, ta thì giết nàng. Nữ nhân điên nghiêm nghị gào thét lấy, mặt mũi tràn đầy chướng đến huyết hồng. Còn có, không cho phép các ngươi báo động, như là cảnh sát đến, ta lập tức giết nàng. Nàng vị trí đã xê dịch đến trong góc chết, tuy nhiên không có khả năng chạy đi, thế nhưng là cũng không còn nỗi lo về sau. Lúc này thời điểm lòng đất bãi đỗ xe đã là đèn đuốc đại lượng. Toàn bộ hiện trường đều bị phía đông quảng trường bảo toàn nhân viên trùng điệp vây quanh. 2 cái cửa vào cũng đều bị phong tỏa. Không biết sao cái kia điên trong tay nữ nhân bắt giữ con tin. Người điên tên như ý nghĩa cũng là hành động cổ quái người. Có thể làm ra điên cuồng hoặc làm càn hành động người. Thực, đối phương bắt giữ lại không phải mình thê tử nữ nhi. Bọn họ cũng không cần đến như vậy khẩn trương. Nhưng là người kia chất cũng không phải bình thường người. Đây chính là toàn bộ cao ốc nữ chủ nhân. Ra chuyện bọn họ đảm đương không nổi a. Tiết Bang, đối phương tựa hồ thần trí có vấn đề. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Tô Dương trầm giọng hỏi. Đều do cái kia đáng chết giày cao gót. Tiết Bang không có trả lời. Xinh đẹp trên mặt tràn đầy vẻ áo não. Ngưng thần nhìn qua xa hơn 10 thước chỗ nữ nhân điên. Linh Tú lông mày chăm chú nhíu lại. Lúc này điều quan trọng nhất là cứu ra con tin. Không, không nên thương tổn An Tổng. Ngươi trước thả, bỏ đao xuống. Có điều kiện gì chúng ta có thể từ từ nói chuyện. Một cái mặc tây phục đeo cà vạt trung tâm mua sắm quản lý cầm trong tay loa phóng thanh đối nữ nhân điên gọi hàng. Chỉ là hắn run rẩy thanh âm bắn nhìn như sắc mặt chấn định hắn. Lan, ta không cùng các ngươi những thứ này chỉ hiểu khi dễ nữ nhân thối nam nhân nói. Nữ nhân điên, khàn cả giọng gào thét. Bén nhọn tiếng nói bên trong dường như mang theo cỗ không nói ra phẫn hận. Các ngươi toàn đều cút ra ngoài cho ta. Đều lăn ra ngoài. Không phải vậy ta giết nàng. Trung tâm mua sắm quản lý đóng lại loa phóng thanh. Sắc mặt một chút biến đến 10 phần nặng nề. Tâm đạo. Cái này nữ nhân điên khẳng định bị nam nhân khi dễ đến thảm. Hiện trường lặng ngắt như tờ. Tiết Băng trên gương mặt xinh đẹp lộ ra kiên nghị thần sắc. Nàng chấn định địa từ trong đám người đi tới. Tô Dương theo sát sau. Ta đến theo ngươi nói chuyện được chứ? Réo rắt tiếng nói vang trở lại.